sau khi xuyên thành nữ phụ tôi nhặt được idol. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ kiếp, là con trai sao công trai đang đi tới đây? Câu nói này vang lên, khiến mấy cô gái bàn chuyện sôi nổi đột nhiên im lặng. Kiễng chân dướn cổ nhìn về phía đối diện, Hứa Nhất Nặc giống như bị dội gáo nước lạnh ngay lập tức tỉnh táo lại. Fan lúc đầu đứng rải rác thành nhóm 3 hoặc 5 người bỗng nhiên đổ xô về một hướng giống như đã hẹn trước. Sau đó có một vài gái chạy về phía trước xoay người lại vẫy tay, do đứng khá xa nên không nghe rõ mấy cô ấy đang nói gì. Ban quản lý fan club đang hướng dẫn người hâm mộ xếp hàng ngay ngắn. Sau đó, chiếm luôn vị trí tốt nhất, Hứa Nhất Nặc chửi thầm trong lòng, điều này không thích hợp. Chả trách Nguyên Chủ và Lâm Song Song không thích phong cách làm việc fan club, trong tối ngoài sáng đối đầu nhau. Ngộ Nhiên cũng ở đó, còn cả mấy chị em bên fan club. Chú Vịt Vàng vội kéo tay Hứa Nhất Nặc, các chị em nhanh lên nào, đèn xanh bắt đầu đếm ngược. Hứa Nhất Nặc hoảng sợ đến mức tay trái và tay phải giơ lên cùng một lúc, ngăn cản mấy cô gái định bước sang đường. Không được nóng vội, đèn đỏ, nhất định phải giữ an toàn. Kể từ khi gặp nhóm fan hâm mộ đáng yêu giống như Husky, mỗi lần đi làm fan sai, đầu óc căng thẳng dây đàn. Cô lo lắng đến mức vội vàng nói bổ sung thêm, Kaka đã nhắc nhở rất nhiều lần, mọi người không thấy trên đường nhiều xe sao? Lâm Song Song nhìn dòng xe cộ trước mặt, vội vàng dừng lại. Ừ, đứng chờ một lúc, chúng ta quá kích động rồi. Hứa Nhất Nặc, kích động thì cũng nên để ý đến an toàn, bây giờ chạy ra cũng không kịp nữa. Chúng ta đứng cạnh bồn hoa nhìn một lúc, đợi lúc nãy chương trình bắt đầu quay chúng ta vẫn còn rất nhiều cơ hội ngắm Kaka. So với việc được nhìn trên bài báo hoặc trên TV. Hứa Nhất Nặc hiểu được hành động kích động của mấy cô gái này. Lần nào cũng có cảm giác giống dắt chó Husky đi dạo. Cô không muốn lặp lại bi kịch thảm thiết của Nguyên Chủ, càng không hy vọng mấy cô gái này giống như Nguyên Chủ hoặc hình ảnh fan hâm mộ gặp sự cố kiếp trước cô từng xem TV. Bánh Su Kem ngoan ngoãn khẽ gật đầu. Chị Nam nói rất đúng, dù sao tí nữa chúng ta cũng được vào xem, chắc hẳn có ai sớm truyền tin Triệu Diệp Tinh sắp xuất hiện. Vì vậy fan tranh thủ chiếm chỗ đẹp nhất, tay cầm theo camera chụp lại lịch trình công khai trước khi bước vào đoàn làm phim. Có người còn xách theo túi quá, có những cô gái đơn giản muốn bày tỏ tình yêu và sự ủng hộ. Hứa Nhất Nặc nhìn các tư thế đa dạng, bổ sung thêm nhiều kiến thức mới. Đợi lúc bọn cô đi sang qua đường, cả khu phố chật ních người, fan hâm mộ đứng sát nhau, không tìm thấy một khe hở để xen vào. Đứng ở bồn hoa này đi, Hứa Nhất Nặc thỏa thuận, đứng xa một chút cũng không sao, đứng trên cao, Kaka chắc chắn có thể nhìn thấy chúng ta. Vừa mới đứng lên mép bồn hoa, có một âm thanh chói tai truyền đến, khiến cho những cái cây gần đó rung chuyển theo. Chú Vịt Vàng giật mình, hai chân mềm nhũn, cơ thể lắc lư. Hứa Nhất Nặc vội vàng đỡ lấy cô ấy, một chiếc xe bảo mẫu màu đen dừng lại ở ven đường. Fan hâm mộ chen lấn chạy về phía trước, ngay lập tức bị vệ sĩ mới từ trên xe bước xuống ngăn cản lại. Fan club cố gắng duy trì trật tự, mở ra một con đường nhỏ. Cánh cửa phía sau mở xa, Trần Lạc từ trong xe bước xuống. Ngay sau đó, Triệu Diệp Tinh đeo kính râm mặc áo sơ mi xanh lam bước ra. Tiếng la hét ngày càng lớn hơn, Hứa Nhất Nặc không hiểu vì sao lại cảm thấy chiếc kính râm này có vẻ quen. Đang tập trung suy nghĩ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đột nhiên cánh tay bên trái và bên phải truyền lên cơn đau nhói. Lâm Song Song, hù hù hù, hôm nay con trai rất đẹp trai. Vóc dáng còn chuẩn hơn cả người mẫu, con trai mau quay sang nhìn mẹ, chú Vịt Vàng, nhan sắc Kaka hôm nay lại lên tầng cao mới, Bánh Su Kem mau chụp ảnh lại, để tôi tiếp tục bóc phốt thương hiệu kia, Hứa Nhất Nặc, anh ta đẹp trai, tại sao mấy người lại véo tôi? Ghét, góc chụp ở đây thực sự rất tệ, về cơ bản chỉ có thể chụp được gáy của Triệu Diệp Tinh bao quanh toàn cái đầu, rất quái dị. Vì vậy, Hứa Nhất Nặc hiếm khi không bị mọi người giám sát lúc chụp hình. Cô và Lâm Song Song giơ điện thoại lên quay video, chuẩn bị đăng Weibo bày tỏ họ cũng có mặt ở đây. Được fan hâm mộ vây quanh, Triệu Diệp Tinh khẽ cúi đầu xuống, bước chân vững vàng. Vì đang đeo kính râm không nhìn rõ biểu cảm và nét mặt của anh. Từ những tiếng hét ngày càng lớn, có thể suy đoán ra được. Hình tượng của anh trong lòng fan là một người hoàn mỹ không khuyết điểm. Từ lề đường đi vào trong tòa nhà dài tầm khoảng 100 mét, đã bị Triệu Diệp Tinh biến thành sàn catwalk. Có một fan cầm theo mấy chiếc SLC, chạy về phía trước, dừng lại cách độ vài trăm mét chụp lại khoảng khắc Triệu Diệp Tinh đi về phía trước. Chuyên nghiệp không khác gì những nhiếp ảnh gia trong showbiz. Á, Hứa Nhất Nặc lẩm bẩm chửi trong lòng, đột nhiên nghe một tiếng hét vang lên. Hứa Nhất Nặc trái tim thắt lại, một số fan hâm mộ phàn nàn không biết liệu có ai bị xô ngã không. Đột nhiên cô gái loạng choạng ngã xuống đất, máy ảnh rơi xuống đất, một tiếng động lớn vang lên. Triệu Diệp Tinh dường như cũng nhận ra điều này, dừng lại. Nhưng tiếng hét đó chẳng thấm vào đâu so với tiếng reo hò cổ vũ. Hầu hết mọi người tay vẫn cầm điện thoại, vẫn dán mắt lên người thần tượng. Chẳng ai thèm để ý cô gái kia, vẫn cố gắng chạy theo idol. Đợi đến khi mọi người đi trước cửa tòa nhà, cô gái vẫn ngồi dưới đất. Tình hình có vẻ không ổn, chúng ta mau đi ra qua đó xem thử. Hứa Nhất Nặc lo lắng nói. Ba người còn lại vẫn tập trung quay phim, nghe thấy cô nhắc nhở mới để ý tình tiết nhỏ kia. Có chuyện gì vậy? Ủa, có người bị ngã. Cô ấy vẫn ổn chứ? Mau đi qua đó xem thử. Đi đến gần nhìn, khuôn mặt trang điểm tinh xảo của cô gái khẽ nhăn lại, có vẻ như rất đau. Hứa dù bị ngã không để rơi SLA nhất, camera là thứ quan trọng nhất của đời tôi Nặc. Nhìn chiếc camera đáng thương nằm dưới đất, đoán được cô ấy bị dọa cho sợ. Ngay cả món đồ quan trọng không thèm để ý tới. Này, bạn không sao chứ? Hứa Nhất Nặc ngồi xổm xuống, dịu dàng hỏi. Bạn có cần giúp đỡ không? Lâm Song Song cúi lưng xuống nói. Đúng vậy, mọi người đều là ngôi sao. Bạn cảm thấy chỗ nào không thoải mái không? Khóe mắt cô gái rơm rớm nước mặt, ngẩng đầu nhìn bọn cô. Cảm ơn, tay của tôi và chỗ này đều đau. Chú Vịt Vàng từng là sinh viên tình nguyện ở phòng khám trường học. Kiểm tra vết thương cô gái. Có phải cậu vấp phải thứ gì đó không? Xương không có vấn đề gì, chỉ bị chảy xước và có chỗ chảy máu. Cần phải khử trùng và băng bó lại vết thương. Tôi không rõ, chắc là vấp phải tảng đá. Hứa Nhất Nặc nghe thấy vậy, từ trong ba lô lôi bông cùng lọ cồn. Dùng cái này để khử trùng vết thương được không? Được, chú Vịt Vàng xé bông ra để lau sạch vết máu. Vì, máu còn chảy, phải cầm máu trước. Băng vải y tế có thể cầm máu chống nhiễm trùng. Tớ mang theo, cầm loại lớn hay nhỏ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Vịt Vàng nhíu mày, lựa chọn cuộn băng mà Hứa Nhất Nặc lôi ra. Tại sao chị lại có những thứ này? Lâm Song Song, lại còn mang nhiều như vậy? Bánh su kem, chị Nam đang định làm gì vậy? Dạo này, fan sai mang theo băng vải y tế đu idol là kỳ lạ lắm sao? Thế giới sẽ bị hủy diệt. Hứa Nhất Nặc xấu hổ chỉ biết cười trừ. Thú thật. Từ khi cô tỉnh dậy trong cơ thể này, trong ba lô cô luôn có sẵn dụng cụ sơ cứu cơ bản. Mặc dù cô cố gắng hoàn thành tốt công việc và cân bằng cuộc sống, nhắc nhở bản thân tránh mắc kết cục bi thảm như Nguyên Chủ. Nhưng mọi thứ đều không thể đoán trước, cô lúc nào đề phòng. Nhỡ cô không thể tránh được tai họa, cơ thể lăn vài vòng trên đất. Ít nhất cô có thể tự cứu lấy bản thân. Chú Vịt Vàng xoa bóp cơ bắp, mọi người cùng nhau đỡ cô gái đó dậy. Phủi bụi trên người, rửa sạch và băng bó vết thương xong, cô gái tự đứng dậy đã đỡ hơn rất nhiều. Kiểm tra lại SLA, mở ra chụp thử hai tấm, máy ảnh vẫn ổn. Cô gái sụt sịt nói, cảm ơn các bạn, tôi đã đỡ hơn rồi. Hứa Nhất Nặc nhìn máy ảnh vẫn bình yên vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, máy ảnh vẫn ổn, cô cũng yên tâm. Lúc này, có một bóng người đàn ông đi đến. Hứa Nhất Nặc nhìn thoáng qua. Hứa Nhất Nặc từ xa nhìn thoáng qua, chờ người đó đi đến gần thì rất bất ngờ. Trần Lạc đối diện với ánh mắt của Hứa Nhất Nặc, nhíu mày, lại nhìn qua những cô gái đang đứng cạnh cô. Lâm Song Song và Nguyên Chủ là fan hâm mộ lâu năm của nam chính. Chú Vịt Vàng và Bánh Su Kem tuy là fan mới nhưng thường xuyên xuất hiện các sự kiện. Hứa Nhất Nặc nhìn biểu cảm của anh ấy đoán có lẽ đã nhận ra cô, nhưng im lặng, nhìn về phía cô gái vừa mới bị ngã. Cho anh hỏi, có phải em vừa mới ngã đúng không? Vâng, à, ừ, là em ạ. Người quản lý đột nhiên chạy đến hỏi, rõ ràng cô gái đó có chút bối rối, thều thào nói. Trần Lạc kiên nhẫn nói, vết thương có nghiêm trọng không? Để anh gọi xe taxi để em đến bệnh viện kiểm tra nhé. Cô gái đó, ừ, chuyện này, bóng đèn trên đầu Lâm Song Song lóe sáng, phúc trí tâm linh. Là Kaka kêu anh đi đến hỏi sao? Sau khi khai sáng giác ngộ, chú Vịt Vàng và Bánh Su Kem phấn kính hét lên, Đôi mắt rưng rưng của cô gái đột nhiên phát sáng lên. Trần Lạc không trả lời, cũng không phủ nhận, thấp giọng nói. Đừng hét nữa, em có bị thương không? Cô gái vội vàng lắc đầu, giọng nói trở nên kiên định. Không sao đâu ạ, chỉ bị xây xước nhẹ. Đã được xử lý, Hứa Nhất Nặc, cô gái, em chắc chứ? Như vậy chỉ là một chút sao? Trần Lạc quan sát một lượt từ trên xuống dưới, xác nhận là không có gì nghiêm trọng, liền mỉm cười khẽ gật đầu nói. Không sao là tốt rồi, lần sau em nhớ chú ý giữ an toàn, đi đường cẩn thận. Sau đó, không nói gì với bọn họ nữa, quay người lại chạy về phía tòa nhà, là người đại diện của nghệ sĩ nổi tiếng như Triệu Diệp Tinh, còn nổi tiếng hơn ngôi sao nhỏ. Bất cứ lúc nào cũng bị fan hâm mộ vây quanh, cứ nghĩ chuyện kia, chú vịt vàng phấn kích giả bộ bật khóc. Wa wa wa ca ca đúng là thiên sứ giáng trần, còn nhờ Trần Lạc chạy ra hỏi xem tình hình fan thế nào. Hứa Nhất Nặc đỡ cô gái dậy, chắc là vậy, cú ngã mạnh đến mức còn khiến tớ giật cả mình, sức lực trên cánh tay đột nhiên biến mất, vừa nãy khuôn mặt cô gái nhăn nhó vì đâu bỗng nhiên thắt lưng không mỏi, chân không đau, có thể đi lại rất thoải mái. Không sao đâu, Diệp Tinh ca ca hy vọng tôi vẫn ổn nên tôi không sao cả. Hứa Nhất Nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô đột nhiên cảm thấy tin tức. Bệnh nhân đang nằm hôn mê bất tỉnh nghe tiếng hát thần tượng đột nhiên tỉnh lại. Trước khi chết, nghe được thần tượng đóng phim mới đột nhiên khỏe lại. Hóa ra điều là sự thật, rất ấn tượng, mọi người trò chuyện với nhau một lúc. Cô gái vừa mới chấm dứt công việc ở nước ngoài quyết định về nước phát triển. Lần đầu tiên đu idol cũng lần đầu tiên chụp hình, không có kinh nghiệm cộng thêm quá phấn kích. Vội vàng chạy về phía thần tượng nên bị ngã như vậy. Cảm ơn mọi người. Chuyện hôm nay em thực sự rất xấu hổ. Cô gái ngượng ngùng xoa đầu, xoay người lại tự an ủi bản thân. Nhưng nhờ vậy được ca ca an ủi như vậy cũng đáng. Hứa Nhất Nặc đính chính, là người đại diện an ủi, không phải ca ca. Người đại diện đến đây hỏi giúp ca ca. Ý tốt của ca ca em đã nhận được. Ca ca đúng là người tốt, mấy chị cũng là người tốt. Quả người fan hâm mộ thiên thần cũng đều là thiên thần. Được rồi, tuy nhiên. Triệu Diệp Tinh nhờ người đại diện đến đây hỏi tình hình fan, điều này nằm ngoài dự đoán của Hứa Nhất Nặc. Mấy chuyện ngoài ý muốn kiểu này thường xuyên xảy ra, Đỉnh Lưu vừa dịu dàng vừa chu đáo cẩn thận, khiến thái độ đề phòng của cô đối với nam chính đã giảm xuống. Trong lúc trò chuyện, cô gái khi biết Hứa Nhất Nặc chính là một ngôi sao nam cực, đôi mắt của cô gái trợn tròn lên nhìn, hóa ra chị chính là một ngôi sao nam cực, em rất thích tấm hình chị chụp. Đặc biệt là dạo gần đây. Hình ảnh em lưu trong iPad tất cả đều là ảnh của chị chụp. Cô gái phấn khích mở hình lên điện thoại, vừa đưa tay ra. Xin chào chị Nam, em tên là Tiểu Lam, rất vui được làm quen với chị. Khen Triệu Diệp Tinh, Hứa Nhất Nặc không quan tâm. Nếu khen bức hình cô chụp, đương nhiên cô rất hào hứng. Cùng chung fandom, và cả hành động đưa than sưởi ấm cho ngày tuyết rơi. Tiểu Lam muốn gia nhập nhóm bọn cô. Mấy người chú vịt vàng đương nhiên vui vẻ chào đoàn, nhóm fan tiên nữ F4 của Triệu Diệp Tinh thăng cấp lên thành 5 người. Hứa Nhất Nặc ngạc nhiên phát hiện cô hoàn toàn thích ứng với cuộc sống hàng ngày của fan hâm mộ. Đối mặt tình bạn thân thiết từ trên trời rơi xuống không còn bất ngờ nữa. Tiểu Lam cầm SLA quan sát sau vụ va chạm. Vừa mới mua máy ảnh mới, còn định dùng nó để chụp những bức hình đẹp cho Kaka. Lâm song song hỏi. Em đến đây ủng hộ ca ca hay còn định ủng hộ muội muội nào nữa? Chú vịt vàng, em định bình chọn thực tập sinh nào? Tiểu Lam hỏi ngược lại, có được bình chọn khách mời không? Em muốn bỏ phiếu ca ca. Bánh su kem vui vẻ tán thành. Đúng vậy, tớ cũng quyết định bỏ phiếu ca ca. Hứa Nhất Nặc, nếu tôi là Tô Tiểu Noãn, tôi sẽ tịch thu toàn bộ vé của các cậu. Cách chương.